Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn nói, chỉ là khiến Vương Viên Ngoại lắp bắp kinh hãi, trong lòng còn hơi không tin, vì thế gọi người đi tìm hiểu. Ngay từ đầu, cũng không tìm hiểu ra cái gì. Tin tức nhận được giống trước như đúc, cho đến khi người làm tiếp tục hỏi thăm, rốt cuộc hỏi thăm ra tin tức khác. Lúc trước Lý Chu có một hàng xóm, từng mượn một đấu gạo của hắn. Sau đó trong nhà hàng xóm kia có người sinh bệnh, bán của cải gia sản lấy tiền mặt, không còn như trước nữa. Lý Chu vẫn không trợ giúp, mà còn không lui tới với họ nữa. Người làm hỏi hắn, sao lúc trước không nghe nói qua? Người nọ trả lời nói, Lý công tử văn chương nổi bật, sau này nhất định tiền đồ như gấm. Ta làm bẩn thanh danh của hắn ta, ngày sau ha có ngày lành, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có một thì sẽ có hai tất có ba. Một mình Lý Chu, người từng phụ không chỉ là Cố Đình Viễn và hàng xóm kia. Trong lòng Vương Viên Ngoại đã sinh ra ý lui bước, lấy lòng nhà mình lâu như vậy, Lý Chu cũng không ân cần quá mức, ông ta còn tưởng Lý Chu xấu hổ. Hoặc là kiên quyết không cong, lần này xem ra, chưa chắc như thế, chi bằng thôi, miễn cho Tú Tú lầm cả đời. Vương Viên Ngoại chỉ có một nữ nhi, chỉ muốn khiến làm cho nàng hoàn hảo, vốn tưởng Lý Chu thập toàn thập mỹ, thì ra rất không bình thường. Vậy còn theo đuổi thập toàn thập mỹ cái gì? Vì thế, ông ta nghĩ tới Cố Đình Viễn. Ban đầu Vương Viên Ngoại từng suy xét qua Cố Đình Viễn, nhưng vóc người Cố Đình Viễn yếu ớt, không oai hùng kiên nghị bằng Lý Chu, mà tính tình của Cố Đình Viễn không lạnh không nóng, nhìn hơi mềm yếu, không bằng Lý Chu quả quyết có trách nhiệm. Chỉ là hiện giờ xem ra, vóc người yếu ớt có là đắm chìm trong đọc sách mà gây ra, đều không phải là không khỏe mạnh. Tính tình không lạnh không nóng cũng không phải mềm yếu, chỉ là tính cách ôn hòa có lễ mà thôi. Nếu như thế, sao không suy xét đến hắn? Trên đời này việc sẽ không thập toàn thập mỹ, vậy chín toàn chín mỹ cũng được. Vương Viên Ngoại nhìn thấy Cố Đình Viễn, đã nói với lão mẫu thân nhà mình, lão thái thái cũng nguyện ý, ai ngờ người định không bằng trời định, Cố Đình Viễn lại đang nói việc hôn nhân. Tú Tú nhà ta không có phúc phận. Lão thái thái thở dài nói. Cố Thư Dung vội nói. Lão thái thái nói vậy là sao? Là A Viễn nhà ta không xứng với Tú Tú tiểu thư. Nói xong, hạ thấp đệ đệ nhà mình. Vô cùng ngang ngược, nhận thức chuyện chính xác. Chín con trâu đều không kéo lại. Ta đây, mỗi ngày rau thúi ruột vì hắn. Nhưng đây chỉ là lời khách sáo mà thôi. Trong lòng lão thái thái rõ ràng, Cố Đình Viễn trừ vóc người gầy yếu chút, tính tình không lạnh không nóng, cũng không có cái gì không tốt. Trước có Lý Chu ở phía trước, vương gia cảm thấy Cố Đình Viễn kém hơn hai phần. Hiện giờ gương mặt thật của Lý Chu bị vạch trần, nhìn lại Cố Đình Viễn, chính là hảo nhi lang khó gặp. Chỉ tiếc, dù tốt cũng không phải của nhà bọn họ. Nói chuyện một lát, lão thái thái mệt mỏi, gọi người gói chút bánh hoa quế, bánh rán, tiễn Cố Thư Dung di ra ngoài. Không cần tiễn nữa, Cố Thư Dung cảm ơn tỷ nữ, cầm theo rổ bước ra ngạch cửa vương gia. Đi ra được một đoạn, nàng dừng chân lại, ngửa đầu nhìn bầu trời, thở phào nhẹ nhõm. Vương gia này, về sau ít đi, nàng năm nay 20 có năm, đã bỏ lỡ tuổi tốt nhất. Nếu gả chồng, sẽ không nhà thật tốt cho nàng chọn. Gả qua, hoặc là người quá phụ, hoặc là nam tử thân thể tàn tật. Cố Thư Dung đều chướng mắt. Nàng muốn gả, thì gả người như ý. Nếu không có, vậy sẽ không gả. Sắc mặt Cố Thư Dung trầm xuống, chỉnh đốn lại vẻ mặt. Bước chân đi về phía chợ bán thức ăn một lần nữa. Trần Bảo Âm và Nhị Đường Tẩu, Tam Thẩm, Ngũ Thẩm gặp nhau ở cửa thành. Về thôi, bốn người đều vác rổ tràn đầy. đỉnh ngày đi về phía Trần Gia Thôn. Đều mua gì vậy? Ta ở cửa bán vải. Nhìn người ra vào rất náo nhiệt. Cách Trương.